Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, chương 118, nói đi là đi. Đúng thế Tần Sương. Hắn bình yên vô sự trở về rồi. Làm sao lại, cường giả như vậy, đều bại vào hắn tay sao? Hiện tại Tần Sương, thật mạnh như vậy sao? Trời ạ, có tiểu tử này tại Thác Bạt Vương triều ai dám động đến Tần gia? Ta xem ra, tiểu tử này sẽ không ở Thác Bạt Vương triều ở lâu. Lấy tuổi của hắn, càng lớn hoàng triều, mới là hắn muốn xông xáo địa phương. Lần này, Tần Sương rất là cao điệu. Hắn bay thẳng nhập trong đế đô. Tất cả đế đô người đều thấy rõ tướng mạo của hắn. Cũng nhìn thấy hắn hạ xuống tại tướng quốc phủ bên trong. Rơi vào tướng quốc phủ trong đại viện. Ở nơi đó, có liễu tướng quốc cùng tướng quốc phu nhân. Còn có không ít hộ vệ. Tướng quốc phủ thực lực nghiêm chỉnh muốn vượt qua còn lại mấy gia tộc lớn không ít. Rất nhiều hộ vệ có nắm giữ địa đan cảnh tu vi. Đây hết thảy đều là dựa vào Liễu Như Yên tại Sơn Hải trong lầu địa vị. Sơn Hải lầu phần thưởng Liễu gia không ít thứ. Tần Sương, người đem vị tiền bối kia chấm ngoặc kép. Liễu tướng quốc gấp nhíu mày. Trước mặt thực lực của thiếu niên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn làm sao không hiểu vị kia mỹ phụ nhân thực lực bao nhiêu? Cho dù là thực lực như vậy, đều không thể lưu lại Tần Sương sao? Xem ra, mỹ phụ nhân, tựa hồ, không về được, điêu phụ mà thôi, chém thì chém. Tần Sương bình chân như vậy cười cười, tựa hồ đối với hắn mà nói, chém giết một tên thiên hà cảnh cường giả, là chuyện thường ngày giống như chuyện thường xảy ra một dạng. T. Liễu tướng quốc cùng với Khác Bình quân đầu người là nhịn không được hít sâu một hơi. Liễu tướng quốc ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tần Sương. Nói, người có biết hay không? Người giết người nào? Sơn Hải lầu mà, ta cũng không phải không có nghe nữ nhân kia nói. Làm sao? Người cho rằng, chỉ là một cái điêu phụ. Sơn Hải lầu còn có thể điều động cường giả tới giết ta hay sao? Tần Sương khóe miệng cười mỉm. Với hắn mà nói, Sơn Hải lầu dù là mạnh hơn, hắn trời cao hoàng đế xa, cái kia điêu phụ bị giết, chỉ là tin tức truyền về Sơn Hải lầu, chỉ sợ đều cần thời gian không ngắn. Trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn, thế nhưng là một mực tại tăng lên, hắn không sợ bất cứ địch nhân nào, trừ phi, đối phương điều động viễn siêu thiên hà cảnh cường giả tới. Chỉ là đối phó một người 20 tuổi chưa đủ thiếu niên, cần phải vận dụng đến siêu việt thiên hà cảnh cường giả sao? Đương nhiên sẽ không. Chính là tin tưởng Sơn Hải lầu không sẽ phái siêu việt thiên hà cảnh cường giả tới tìm thù. Hắn mới hội bình tĩnh như thế. Dù sao, chỉ cần không cao hơn thiên hà cảnh, lấy hắn hiện tại tốc độ lên cấp, không ngoài một năm, hắn liền có thể tăng lên tới thiên hà cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó, chính là siêu việt thiên hà cảnh tồn tại, cũng trong tay hắn không chiếm được lợi ích. Liễu tướng quốc, nhớ kỹ đánh cược của chúng ta. Tần Sương bàn giao một tiếng, liền thả người rời đi. Hắn bay về phía hoàng cung, không có chút nào cố kỵ, cứ như vậy trực tiếp bay vào trong hoàng cung. Gia hỏa này, thực lực lại tăng lên a. Trong hoàng cung, Thác Bạt Lung Nguyệt nhìn lấy Tần Sương tiến vào phụ hoàng trong điện. Nàng không có đạt được gọi đến, đương nhiên sẽ không tiến vào trong điện. Dù là nàng thực lực hôm nay đã không cần quan tâm những người khác cách nhìn, nhưng Thác Bạt Nam Thiên trung quy là phụ thân của nàng. Đi ra rồi, ước chừng 2 giờ sau đó, trời chiều tàn sáng chói bao phủ tại hoàng cung phía trên. Một bóng người chậm rãi theo hoàng cung bay lên không trung. Thác Bạt Lung Nguyệt nhìn đúng thời cơ, một cái lắc mình đi vào đạo thân ảnh kia trước người. Chặn đường đi của đối phương. Người muốn đi tham gia thập đại hoàng triều tuyển bạt. Có thể mang ta sao? Mang ngươi. Nghe được Thác Bạt Lung Nguyệt tra hỏi, Tần Sương mi đầu cau lại. Nhà đầu này, chẳng lẽ không biết chính mình chuyến đi này sẽ đối mặt với hạng gì khó khăn hiểm trở sao? Người muốn đi Vọng Nguyệt Các. Đột nhiên, Tần Sương nhớ tới trước mặt thiếu nữ lấy được truyền thừa. Trầm giọng hỏi, ân, theo ta lấy được truyền thừa. Vọng Nguyệt Các tại Trung Châu. Mấy ngày nay ta vẫn đang làm mộng. Trong mộng có cái thanh âm gọi ta đi Vọng Nguyệt Các. Cho nên, chấm ngoặc kép, nhìn lấy nhăn nhó Thác Bạt Lung Nguyệt. Tần Sương rốt cuộc minh bạch, luôn luôn không thích tranh đấu Lung Nguyệt công chúa. Tại sao lại làm ra cử động như vậy? Xem ra, người lấy được cái kia phần truyền thừa. Có chút không đơn giản a. Tần Sương hơi trầm ngâm. Lần này 10 đại hoàng triều tuyển bạt nhân tài. Nghe nói là bởi vì Trung Châu phát khởi. Còn lại các châu đều lần lượt triển khai loại này tuyển bạt thức hoạt động. Nếu thật tại 10 đại hoàng triều tuyển bạt bên trong thu hoạch được không tệ thứ tự. Không chừng thật có thể đi vào Trung Châu. Thác Bạt Lung Nguyệt có như vậy dự định. Cũng thuộc về bình thường. Mà lại, cái trước thu được Vọng Nguyệt Các truyền thừa. Cứ việc thực lực bây giờ còn có chút yếu. Nhưng Tần Sương có thể mơ hồ phát giác được. Tại thiếu nữ thể nội, còn phong ấn một cỗ đáng sợ năng lượng. Một khi cỗ năng lượng kia triệt để bị Thác Bạt Lung Nguyệt luyện hóa. Thực lực của nàng, có lẽ sẽ đạt tới một cái mức độ kinh người. Nói không chừng, về sau còn cần dựa vào cô nàng này quan hệ. Được, ngươi cần bao nhiêu thời gian thu thập hành trang? Gặp Tần Sương gật đầu. Thác Bạt Lung Nguyệt hai đầu lông mày lướt qua một vệt kích động. Nàng liền vội vàng gật đầu nói. Hiện lại xuất phát cũng được. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại liền đi. Ngoặc kép, từ Tần Sương cùng cường giả bí ẩn ở ngoài thành nhất chiến đã đi qua một tuần lễ. Không có ai biết ngày nào đó Tần Sương tiến vào Hoàng Cung nói cái gì. Nhưng duy nhất có thể xác định là Thái tử, Thác Bạt Vân Long, bị phế. Tại Tần Sương rời đi ngày thứ hai, Thác Bạt Hoàng đế liền ban phát chiếu thư, hủy bỏ Thác Bạt Vân Long Thái tử chi vị, lập Tam Điện Hạ Thác Bạt Ngôn vì Thái tử. Cái này thứ nhất chiếu thư, chấn kinh toàn bộ Thác Bạt Vương Triều. Thậm chí, có truyền ngôn, cái này thứ nhất chiếu thư, hoàn toàn là bởi vì Tần Sương mà ban bố. Bởi vì, Thiên Vũ Tần Sương tiến vào Hoàng Cung, là người đế đô tận mắt nhìn thấy. Từ đó về sau, không còn có người gặp qua Tần Sương. Đồng dạng, Lung Nguyệt công chúa, cũng mất tích bí ẩn. Có người nói, hai người bọn họ bỏ trốn. Cũng có người nói, bọn họ theo đuổi cao hơn võ đạo, tiến về càng lớn Hoàng Triều. Tóm lại, Thác Bạt Vương Triều lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hoàng tộc vẫn như cũ làm lớn, nhưng Tần gia địa vị, lại là sánh vai Thác Bạt Hoàng tộc. May ra Tần gia không có tranh đoạt thiên hạ chi tâm. Nếu không Thác Bạt Vương Triều lại tránh không khỏi một trận nội đấu. Vân Lê Thành, Tần phủ bên trong, Tần Chiến đã xuất quan. Có Tần Sương cho Phục Linh Thịnh Nguyên Đan cùng cái kia bộ công pháp võ học. Thực lực của hắn đã vô hạn tới gần thiên đan hậu kỳ cường giả. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn chắc chắn sẽ đột phá đến thiên đan hậu kỳ. Đến mức có thể trở thành hay không thiên hà cảnh, hết thảy đều phải nhìn Tần Chiến thiên phú cùng cơ duyên. Sương Nhi hiện tại cũng đã nhanh đến Liệt Phong Hoàng Triều đi. Nhìn ngoài cửa sổ lạc tuyết, Tần Chiến nhẹ nói. Ở bên cạnh hắn còn đứng lấy một vị lão giả. Mặt của lão giả sắc hồng nhuận phơn phớt, nhìn qua ngược lại là nhiều hơn mấy phần sinh khí. Đây chính là đột phá tới thiên đan hậu kỳ trước cấm vệ quân thống lĩnh Cát Viêm, đúng vậy a, ngươi, thật không có ý định cho tiểu tử kia giảng tình hình thực tế sao? Cát Viêm tra hỏi, để Tần Chiến hơi sững sờ. Trên gương mặt kiên nghị kia lướt qua một vẻ tuyệt nhiên. Hắn lắc đầu trầm giọng nói ra, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia biết. Tu vi của hắn tại chúng ta xem ra rất mạnh, nhưng tại trong mắt những người kia, lại như con kiến hôi đồng dạng. Nếu thật cho hắn biết tình hình thực tế, sợ rằng sẽ làm ra chút việc ngốc. Cát Thúc, việc này, về sau vẫn là đừng nhắc lại. Ai, chấm ngoặc kép, thở dài một tiếng, nói tận bao nhiêu nỗi buồn ly biệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.